Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, người thoát được đến sau. Chỉ bằng ngươi một cái chính là thánh vực cảnh. Đãng Hồn ánh mắt rơi vào Thanh Lâm trên người, như là đã nghe được thiên đại chê cười. Ha ha ha, xem ra các ngươi những này Đông Thắng Tinh phế vật thổ dân. Hay là không biết các ngươi sẽ có gì đợi kết cục. Cũng như lúc này khác, lại vẫn như vậy gióng giạc. Ngươi mặc dù có bản lĩnh đem khai thiên cảnh đánh chết, nhưng ở bồn đế tử trong mắt, ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Thậm chí, liền con sâu cái kiến đều không bằng. Kết quả của ngươi sẽ giống như bọn họ, toàn bộ bị diệt. Thật sao? Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, đứng vào hư không, bạch y lượn lên, tóc tím phiêu diêu, thành mẫu cả đời chứng kiến chi nhân. Có cao ngạo là tự nhiên phụ, nhưng rất ít có ngươi cuồng vọng như vậy. Ta Đông Thắng Tinh lại như thế nào? Đó cũng là một khỏa tinh cầu, tuy nói đã từng thuộc về vứt đi, nhưng thượng còn sống tu sĩ đâu chỉ hàng tỷ. Ngươi đợi bảy đại tinh thần cũng không tránh khỏi quá mức không coi ai ra gì. Nếu thật muốn tới, ta Đông Thắng độ sáng tinh thể lấy bảy đại tinh thần người. Binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn. Nhưng các ngươi, hôm nay chỉ sợ có đến mà không có về. Thanh Lâm lời nói bình tĩnh, nhưng thanh âm âm vang. Cái kia cực độ tự tin cùng băng hàn sát cơ, làm cho Đông Thắng Tinh thiên kiêu đều là trong nội tâm dấy lên chiến hỏa cùng hy vọng. Giờ phút này đã ở vào loại này hoàn cảnh, không liều còn có thể như thế nào? Ha ha, bảy đại tinh thần xúc sinh đám bọn họ, ta Đông Thắng Tinh chi nhân há lại như vậy dễ giết? Gióng giạc đồ vật, nơi đây chừng ta Đông Thắng Tinh thiên kiêu hơn vạn, hôm nay cũng muốn tàn sát ngươi các loại. Diệt diệt bảy đại tinh thần uy phong. Thanh Lâm sư huynh cho dù khai mở giết, chúng ta ở bên là Thanh Lâm sư huynh yểm hộ. Đông Thắng Tinh thiên kiêu trong mắt đều là lộ ra hào quang. Bất quá những lời này trên cơ bản đều là Thương Hàn Tông V I P nhất đệ tử theo như lời, bởi vì cũng chỉ có bọn hắn mới chính thức tin tưởng Thanh Lâm. Sát Đãng Hồn cùng với khác sáu gã đồng cấp đừng đế tử chi nhân liếc nhau, thủ trưởng mung lên, toàn thân bộc phát ra sát cơ. Tại hắn vung dưới tay, lập tức có ngàn vạn thân ảnh bắt đầu khởi động mà đến. Ngập trời công kích hóa tác phong bạo, mục tiêu cơ hồ đều là Thanh Lâm. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, dùng hắn hôm nay thân thể, mặc dù là ngạnh xanh xanh thừa nhận những công kích này, đối phương cũng tổn thương không đến hắn, trừ phi tu luyện ra pháp tắc khai thiên cảnh hậu kỳ, cũng hoặc là khai thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là rất rõ ràng, mặc dù là cái này bảy đại tinh thần mấy vạn thiên kiêu chính giữa, nhân vật bậc này cũng là ít càng thêm ít. Rầm rầm rầm, kinh thiên xé rách âm thanh truyền khắp toàn bộ thái cổ cự nhân thí luyện chi địa. Tất cả mọi người có thể chứng kiến, tại Thanh Lâm sinh ra hư không phía trên, có thể sợ gợn sóng bộc phát mà đến. Cái kia gợn sóng mang tất cả chỗ, hết thảy đã thành đen kịt. Vô luận hư không hay là đại địa, đều tại lúc này hoàn toàn vỡ vụn. Những công kích này ngưng tụ ít nhất mấy ngàn ninh thánh vực sơ kỳ, mấy trăm tên thánh vực trung kỳ, hậu kỳ, mười mấy tên khai thiên cảnh. Như thế cuồng bạo khủng bố lực công kích, nhưng phàm là bị đánh trúng, dù là khai thiên cảnh trung kỳ chi nhân, không nói vẫn lạc, cũng chắc chắn bản thân bị trọng thương. Đông Thắng Tinh thiên kiêu đám bọn họ đều là kinh ngạc nhìn qua Thanh Lâm vị trí chi địa, trong mắt lộ ra lo lắng. Mà những cái kia bảy đại tinh thần thiên kiêu cũng giống như thế, chỉ là bọn hắn trên mặt biểu lộ bất đồng. Bọn hắn biểu hiện ra ngoài là băng hàn, là sát cơ, là khinh thường cùng mỉa mai. Chính là thánh vực cảnh đỉnh phong cũng dám nói ra như thế cuồng vọng chi lời nói, quả thực buồn cười đến cực điểm. Bảy đại tinh thần tùy ý lấy ra một cái khai thiên, liền có thể đem hắn triệt để diệt vong. Cái kia công kích tiêu tán, tất cả mọi người thấy được Thanh Lâm trước kia chỗ đứng lập chi địa. Chỗ đó đã không có Thanh Lâm thân ảnh, chỉ có còn chưa khôi phục hư không cùng đại địa. Thanh Lâm sư huynh, ta cảm thụ không đến khí tức của hắn. Thương Hàn Tông một ít thiên kiêu sắc mặt biến hóa. Thật sự của bọn hắn tin tưởng Thanh Lâm. Có thể mấu chốt giờ phút này tràng diện, thực lực kém quá mức cách xa, đã bị chúng ta nhiều như vậy người vây công. Các ngươi trong miệng cái kia cái gọi là Thanh Lâm sư huynh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảy đại tinh thần chi nhân chính giữa, một gã thoạt nhìn có chút quái dị nữ tử cười lạnh nói. Nàng này trên người tản ra khai thiên cảnh sơ kỳ khí tức, đứng tại giữa đám người, rõ ràng cho thấy hạc giữa bầy gà, như đứng đầu tồn tại. Oanh, nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, bốn phía hư không bỗng nhiên xuất hiện nghiền nát. Ngay sau đó, một cái mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy hư ảo bàn tay lớn, bỗng nhiên từ cái này nghiền nát hư không chính giữa duỗi ra, mang theo gào thét, mang theo phong bạo, hung hăng chộp vào nàng này trên nhục thể. Cái gì? Nàng kia đồng tử co rụt lại. Bất quá nàng dù sao cũng là khai thiên cảnh, hơn nữa là khai thiên cảnh đỉnh phong. Trong nội tâm một lát bối rối về sau, lập tức điều động bản thân nguyên lực phòng hộ. Nhưng làm cho nàng thật không ngờ chính là, chính mình bên ngoài cơ thể nguyên lực vừa mới tuôn ra, là được bị cái kia vô hình thủ trưởng cho xinh xinh bóp nát. Thật giống như là ở niết một quả trứng gà. Không có khả năng. Nữ tử rốt cục biến sắc. Nàng giờ phút này liền phòng ngự cơ hội đều không có, chớ nói chi là tiếp tục công kích. Thân ảnh đạp mạnh hư không, lập tức muốn phóng tới xa xa. Người thoát được đến sao? Âm thanh lạnh như băng tại thời khắc này vang vọng nữ tử bên tai. Không chờ nàng có mặt khác phản ứng, cái kia vô hình bàn tay lớn hung hăng một chảo, chỉ nghe bịch một tiếng, nàng này thân thể trực tiếp bạo toái, mà ngay cả nàng nguyên thần cũng là tại thân thể bạo toái về sau, bị một cổ cuồng bạo hấp lực cho sinh nuốt sống phê. Cùng lúc đó, một đạo bạch y thân ảnh hiện ra hư không, vẫn là thánh vực cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn bên ngoài cơ thể xích sắc quang mang, nhưng lại bỏ thêm 10 km. Người này thực lực ngược lại là có chút quỷ dị. Khai thiên cảnh sơ kỳ tại hắn trong mắt, tựa hồ căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa không thấy hắn thi triển tu vi chi lực. Chẳng lẽ hắn thân thể tu vi đã đạt tới khai thiên cảnh hả? Đãng hồn mày nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới chính là một cái thánh vực cảnh hội khó chơi như vậy. Huyễn Phật, người dẫn người đem hắn đánh chết, còn lại những đông thắng đó tinh chi nhân, chúng ta tiến hành tàn sát. Đãng hồn hướng một gã đầu đầy ánh sáng nam tử trẻ tuổi nói ra. Tốt, nam tử trẻ tuổi gật đầu, hiển nhiên cũng là đế tử cấp bậc, như là hòa thượng, toàn thân còn ăn mặc một bộ áo cà sa, bởi vì hắn thân thể là hư ảo, có hào quang lập lòe, một mắt nhìn đi, giống như thật là một Phật tổ, thân thể đạt đến khai thiên cảnh sao? Huyễn Phật lạnh lùng cười cười, thủ trưởng mung lên, hắn sau lưng bảy đại tinh thần chi nhân toàn bộ lao ra. Kể cả Huyễn Phật bản thân, một bước đạp ở trên hư không, tái xuất hiện thời điểm, đã đến Thanh Lâm sau lưng. Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, thủ trưởng oanh ra, khai thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong thân thể triệt để bạo phát đi ra. Hắn sau lưng trọn vẹn cửu luân thái dương đồng thời bay lên, càng có tiếp cận 10 vạn mét hào quang, phô thiên cái địa, lại chênh lệch 90 vạn mét, là được lại tạo thành một vòng thái dương. Đến lúc đó, trọn vẹn 10 luân phiên thái dương ngang trời, Thanh Lâm thân thể tu vi sẽ triệt để đạt tới khai thiên cảnh hậu kỳ. Mà cái này 90 vạn mét, tại lúc này những này bảy đại tinh thần chi nhân công kích chính giữa. Thanh Lâm cảm thấy, muốn đạt được cũng không phải là gian nan, ngược lại, cực kỳ dễ dàng. Hảo cường thân thể tu vi, huyễn Phật gặp Thanh Lâm sau lưng Thái Dương bay lên, lại có xích mang phố tán, trong nội tâm cả kinh, lập tức sau lùi lại mấy bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.